Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sai vào, hảo trưởng cho má mà không có lương tâm. Tôi làm trâu làm ngựa cho anh tổng cộng 7 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Anh cư nhiên lòng dạ độc ác, đối với tôi thật sự là không có tình, lại không có nghĩa mạng. Hàn Mặc Vũ mắng đến cuối cùng, rất là không có tiền đồ bị sặc nước miếng. Anh phát hiện bốn phía xung quanh vắng lặng, ban đêm gió lạnh hưu hưu thổi, lá cây ở đằng xa còn phát ra tiếng xào xạc, âm trầm làm cho anh lạnh cả sống lưng. Gương mặt tuấn tú của Hàn Mặc Vũ lộ ra vẻ thê thảm, lúc này mới cảm thấy bất đắc dĩ, xốc lên bình xăng mà đi đến đổ xăng. Thượng Quan Nhu bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm cho tỉnh dậy. Khi tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng, cô cảm thấy giấc ngủ này khá dài, cũng rất là ngọt ngào, hơn nữa còn là một giấc mơ thật dài. Cô nhớ tối ngày hôm qua bị mưa lớn, cô và Nhiêu Triết đi đến Nghĩa Trang, anh muốn hôn cô nhưng bị cô cự tuyệt. Mặc dù anh rất tức giận nhưng vẫn không miễn cưỡng cô nữa. Chuyện sau đó cô không nhớ rõ. Hiện tại cô đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, ở trên người còn đắp chăn. Là anh đã ôm cô trở về sao? Ngơ ngác ngồi ở trên giường, suy nghĩ nửa ngày cũng không có ấn tượng gì cả, nên cô có quyết định buông tha cho việc này. Rửa mặt xong bước ra ngoài cửa phòng, thấy Mạc Hàn Vũ đang nói chuyện với John ở phòng khách dưới lầu. Thấy cô chậm rãi đi xuống dưới lầu, Mạc Hàn Vũ đang nói khí thế, bỗng nhiên cặp mắt sáng lên, nhiều chuyện chạy tới. Kiều tiểu thư, còn nhớ tôi không? Cô ở trong lòng làm một cái mặt quỷ với anh ta. Đừng nói là nhớ, cô từ hồi nhỏ đã biết anh ta rồi. Mạc tiên sinh à? Cô phải giả bộ lạnh nhạt mà cất tiếng trả lời. Đừng gọi tôi là Mạc tiên sinh, cứ gọi tôi là Tiểu Mạc là được rồi. Anh ta cười mập mờ, ra vẻ huyền bí hướng tới cô nháy mắt mấy cái. Cô và ông chủ của tôi đã bắt đầu hẹn hò rồi sao? Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Làm sao cô lại không có một chút ấn tượng nào như vậy chứ? Tối ngày hôm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến rồi nha. Mạc Hàn Vũ giơ lên chìa khóa xe lắc lắc trong tay. Mặc dù tế bào lãng mạn của ông chủ tôi không biết lúc nào lại trở nên thấp đến như vậy, nhưng thỉnh thoảng tới Nghĩa Trang, chỗ đó ít người qua lại hẹn hò cũng là không tồi. Ít nhất không cần lo lúc bị kiss, bị quấy rầy đi. Sắc mặt của Thượng Quan Nhu mất tự nhiên. Anh ta rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng qua, ông chủ của tôi thật đúng là một người đàn ông không có lương tâm. Tối ngày hôm qua, anh ấy được ôm ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng, liền chê tôi là bóng đèn siêu cấp, độc ác để tôi ở lại Nghĩa Trang làm bạn với ma. Tờ dịp không có Nhiêu Chết ở đây, Mạc Hàn Vũ nhịn không được mà lén lén oán trách. John không chịu nổi vỗ vỗ bờ vai của anh ta, thuận tay đặt lấy chiếc chìa khóa xe ở trong tay. Đây là tiểu gia kêu cậu trả lại, đưa xong rồi, cậu có thể đi. Nhưng mà tôi và Kỳ tiểu thư còn chưa nói hết. Kỳ tiểu thư rất bận, không rảnh để nghe cậu nói hưu nói vượn đâu. Ngày nào nói hưu nói vượn chứ? Tôi tận mắt thấy ông chủ ôm cô tối ngày hôm qua, giống như là ôm một búp bê pha lê dễ vỡ, dáng vẻ cẩn thận, nói có bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu tình ý, còn sợ cô lạnh đắp thêm áo khoác cho cô. Này này, ông đừng có mà để tôi còn chưa nói xong đâu. Này. Quản La Chôn đuổi Mạc Hàn Vũ ra ngoài, quay đầu lại, ông bắt đắc sĩ nhìn gương mặt của Thượng Quan Nhu đang đỏ ửng. Thằng nhóc kia chỉ là đang nói điên cùng, một câu cũng không được nghiêm túc mà. Thượng Quan Nhu yên lặng gật đầu một cái. Ở trong lòng có cảm giác rất lạ, giống như một cuộn len bị chú mèo làm cho rối tung lên, nghĩ cả một buổi cũng không phát hiện ra được dấu vết gì. Muốn tạm thời thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, nói sang chuyện khác, nhưng lời nói lại liên quan tới Nhiêu Triết. Cô theo bản năng hỏi hành tung của Nhiêu Triết, John mang theo ánh mắt trêu chọc nhìn cô, mới nói cho cô biết Nhiêu Triết chưa ăn sáng, đã vội vội vàng vàng đi làm rồi. Vốn muốn định hỏi tiếp quản gia, ngày hôm qua tại sao anh lại giống như nổi điên, lại đột nhiên lấy thân phận của mình bây giờ, thật sự không có tư cách hỏi tới chuyện riêng của anh, nên cuối cùng cũng không có hỏi. Nhưng cô không bút một điều, rằng không ai có thể cho cô đáp án giống như là mong muốn. Hôm nay lúc tan học, chủ lý lái xe đến muộn 20 phút. Biết cô đợi ở cửa trường học đã lâu, chủ lý liên tục xin lỗi, càng không ngừng giải thích nguyên nhân ông tới trễ. Thì ra là con trai ông ấy gây họa ở trong trường, giáo viên chủ nhiệm muốn tìm phụ huynh tới nói chuyện. Nhưng vợ chủ lý đã về nhà mẹ đẻ, cho nên ông phải tự mình đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm. Trên đường trở về, chủ lý không ngừng oán trách con trai 18 tuổi bất tài của mình. Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng họ đã khổ tâm vì cậu ấy rất là nhiều lần rồi. Bây giờ cậu ấy vẫn còn nhỏ, nhưng chừng mấy năm nữa cậu ấy sẽ hiểu chuyện thôi à? Chủ lý lắc đầu thở dài. Ai, 18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Lúc thiếu gia bằng tuổi nó, bây giờ đã chịu trách nhiệm để mà gánh vác công ty. Cho nên nói người với người thật là không thể so sánh. so rồi mới biết được có bao nhiêu chênh lệch mà. Thật không ngờ chú Lý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net